Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 317, lại vào cung. Lạch cạch làm, thanh âm mặt trược ở Đỗ Cấu trong đầu vang rồi một buổi tối. Thậm chí ngủ nằm mơ thời điểm, cũng một mực ở vang cái thanh âm này. Vạn vạn không nghĩ tới, Đỗ Cấu thật không nghĩ tới. Giống như lão Đỗ như vậy có thể đem mình mệt ngã điển hình tể tướng. Lại cũng có thể si mê mặt trược hơn nữa không phải bình thường mê muội. Tối ngày hôm qua, lão Đỗ, Đỗ Mẫu cùng Đỗ Tiểu Muội chính là kéo Đỗ Cấu chơi nửa đêm mặt trược. Muốn là không phải Đỗ Cấu từ chối ngày mai muốn gặp vua. Khích lệ ba vị này đều có suốt đêm dự định. Ngày thứ hai, Đỗ Cấu thức dậy chậm. Hơn 3 tháng rồi, Đỗ Cấu dậy sớm thói quen lại bị đánh vỡ. Đỡ lấy lộn xộn tóc cùng ám vành mắt đen, Đỗ Cấu thờ ơ vô tình thức dậy rửa mặt, sau đó vội vã ăn một chút điểm tâm, liền nằm ở trong sân trên ghế nằm phơi thái dương, tục xưng ngủ bù. Về phần vốn là ước định cẩn thận hôm nay cho Thương Minh các phân bộ chia phòng tử, trực tiếp để cho Đỗ Cấu bị đẩy. Đỗ Cấu phân phó để cho chính bọn hắn trước chọn, sau đó buổi chiều hắn đi nghiệm thu, dành thời gian hắn trộm cái lười. Thật sự là không chịu đựng được rồi. Ở trong sân phơi nửa giờ tắm nắng, Đỗ Cấu mới hơi có chút tỉnh lại, tối thiểu con mắt có thể mở ra. Ở Tiểu Tiểu dưới sự thúc giục, Đỗ Cấu trọng mới đổi cái màu đen áo sơ mi tay ngắn, sau đó ra phủ, chậm rãi hướng trong cung đi tới. Có nội thị tới truyền chỉ, tuyên hắn vào cung, đi tới cửa hoàng cung. Vô Dụng thông báo, Đỗ Cấu đi thẳng vào. Mặc dù hắn là không phải quan chức, nhưng vẫn như cũ nắm giữ loại này để cho người khác đỏ con mắt đặc quyền. Tự do xuất nhập hoàng cung, này có thể không phải người bình thường có thể có đãi ngộ. Ngày hôm nay Lý Nhị ở Ngự Hoa Viên, đoán chừng là gần đây mọi chuyện thuận lợi, Lý Nhị tâm tình rất không tồi. Đi tới Ngự Hoa Viên, thấy Lý Nhị đang ở trêu chọc điều, Đỗ Cấu lười biếng cho Lý Nhị hỏi một tiếng an, cung thỉnh thánh an. Đứng lên đi. Đối với Đỗ Cấu lười biếng thanh âm, Lý Nhị cũng đã hiểu, nhưng là lười cùng Đỗ Cấu so đo, bởi vì Đỗ Cấu tính tình xưa nay đã như vậy. Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Cấu thời điểm này mới kinh ngạc rồi. Không phải nói ở Noãn Xuân Các là ngươi nhị đệ sao? Ngươi cũng tham dự? Đỗ Cấu bĩu môi một cái. Lý thúc thúc, không mang theo lái như vậy đùa giỡn. Ngươi còn không biết ta vẫn luôn là trung thành như một. Lý Nhị không khỏi tức cười. Vậy sao ngươi tạo thành này tấm đức hạnh? Đỗ Cấu cười khổ một tiếng, đừng nói nữa, một lời khó nói hết a, khác khó vào a. Lý Nhị vẻ mặt bát quái, nói một chút coi. Đỗ Cấu không nói gì nhìn Lý Lão Nhị, sau đó bất đắc dĩ nói, thực ra cũng không có gì, chính là ta phát minh cái đồ chơi nhỏ, sau đó cha ta cùng ta nương chơi đùa ghiền, suốt chơi đùa hơn phân nửa túp. Con mắt của Lý Nhị cũng sáng. Lại có chuyện này. Suy nghĩ một chút hôm nay tảo chiều, Lý Nhị bừng tỉnh đại ngộ, chấm liền nói ngày hôm nay tảo chiều. Cha ngươi thế nào một bộ mệt mỏi cực kỳ dáng vẻ. Chấm còn tưởng rằng thân thể của hắn không khôi phục. Nguyên lai đúng là như vậy. Đỗ Cấu không ngừng bận rộn gật đầu, không sai. Lý thúc thúc, cha ta đây coi như là mê muội mất cả ý chí. Ta cảm thấy được ngài phải nói hắn. Lý Nhị vui vẻ, tiểu tử ngươi, có như vậy hố cha mình sao? Chấm hay lại là lần đầu gặp phải kiện cáo cha ruột nhân? Đỗ Cấu khoát khoát tay, không tố cáo. Không được, a, cha ta là thực sự thích mạt trược. Giày vò ngược lại ta cũng coi như rồi. Ta trẻ tuổi kháng giày vò. Chỉ cần lão gia tử cao hứng, ta không có vấn đề. Nhưng là hắn là bệnh nặng mới khỏi, chân kinh không dừng được như vậy thức đêm dày vò a. ta chỉ là con trai, không khuyên nổi hắn, cũng chỉ có thể yêu cầu ngài ra mặt. Lý Nhị lớn tiếng cười to, bị Đỗ Gia đây đối với kỳ lạ cha con chọc cho không khỏi tức cười, tiểu tử ngươi a, thật là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Được rồi, cha ngươi còn cần ngươi bận tâm. Đừng nói cái gì mặt trược, coi như là lớn hơn nữa cám dỗ hắn cũng có thể chịu đựng. Tối hôm qua phòng trừng hắn cũng chỉ là đồ nhất thời mới mẻ. Bằng không hai ta đánh cuộc, liền đánh cược cha ngươi nay dạ hội sẽ không chơi đùa mặt trược. Đỗ Cấu kinh ngạc nhìn Lý Nhị, không nghĩ tới Lý Nhị lại so với chính mình còn hiểu lão Đỗ. Không phải là tốt nhất hợp tác a? Đỗ Cấu quả quyết lắc đầu, không cá cược. Lý Nhị Lăng nói, tại sao? Rất đơn giản a, nếu như ta thắng, vậy ngươi nói rõ ngài không hiểu thần tử, nhiều mất mặt, ta cũng không dám để cho ngài mất mặt. Nếu như ngài thắng, kia khởi không phải nói ta đây làm con trai không hiểu cha mình. Truyền đi ít nhất là một cái bất hiếu tội danh, ngược lại đều không chuyện tốt, ta mới không cá cược đây. Lý Nhị chợt cảm thấy không thú vị, chợt nói sang chuyện khác, ngươi làm cho vật kia kêu mạt trược. Đúng vậy, hay là ta tự mình giám sát chế tạo đây? Vân vân, Đỗ Cấu nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng vị, Lý Thúc Thúc. Ngươi không phải là cũng muốn chơi đùa chứ? Ngươi nói sao? Có thể đem Khắc Minh cũng mê hoặc đồ vật, thế nào ta có thể không thử một chút? Nhưng là, vạn nhất ngài chơi đùa ghiền làm sao bây giờ? Hừ, chấm sẽ ghiền, tiểu tử ngươi thật không có nhãn quang. Được rồi, bớt nói nhảm, ngày mai trước buổi trưa, ta muốn nhìn thấy mặt trược. Đỗ Cấu gật đầu một cái, được rồi, ai bảo ngài là bệ hạ đây? Lý Nhị đủ hài lòng, sau đó nghiêm mặt, được rồi, tìm ngươi tới có chính sự. Đỗ Cấu giống vậy lên dây cót tinh thần, sắc mặt biến nghiêm túc. Mời bệ hạ chỉ thị. Ừ, chuyện thứ nhất, liên quan tới trinh quan giấy. Ta đã để cho công bộ công khai tạo giấy kỹ thuật. Sau đó để cho dân bộ khống chế trinh quan giấy xưởng số lượng. Đây là ngươi hẳn đều biết. Còn có cái gì muốn nói sao? Đây là Đỗ Cấu ngày hôm qua liền cân nhắc qua. Thật đúng là có chút ý kiến. Bệ hạ, ta có cái tháng thiếu nghị. Ta cảm thấy chúng ta có thể thành lập một cái thương hội. Nửa quan phương hứng thú, chuyên môn dùng để lung lạc thiên hạ thương nhân, điều chỉnh vật giá, điều khiển thị trường, tịnh hóa thương trường vân vân. Thương hội, Lý Nhị lẩm bẩm mấy câu, sau đó gật đầu một cái. Không sai, rất ý kiến hay, bất quá, cái này thương hội sẽ không có người nguyện ý vào đi. Không người tình nguyện đi vào là bọn hắn không thấy lợi ích. Như vậy, chúng ta trước tiên có thể lấy trinh quan giấy cùng phục khắc thuật làm phần dẫn. Phàm là cầm bài sưởng, phải vào thương hành. Như vậy, triều đình không những có thể vững vàng khống chế được giấy giá cả, để cho càng ngày càng thấp. Đồng thời, chúng ta còn có thể trong quá trình này ném ra một ít mồi nhử. Đến thời điểm, không sợ thiên hạ phú thương không mắc câu. Được, chuyện này ngươi trước viết cái sổ con đệ trình cho chấm. Cạn kẽ điểm viết, chấm muốn trước xem một chút. Cáp, ta viết, thế nào, nhưng là ta đã không làm quan nữa à? Ha ha, cho ngươi viết ngươi liền viết. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Đỗ Cấu cuồng mắt trợn trắng, sau đó bất đắc dĩ tiếp nhận. Chuyện thứ hai, liên quan tới phục khắc thuật, chắc hẳn người cũng có toàn bộ cân nhắc, có thể cùng chấm nói một chút sao? Cái này, Đỗ Cấu sờ lộ mũi một cái, thực ra thần còn chưa nghĩ ra. Thần chuẩn bị xem người hạ thức ăn đĩa, ngoại trừ mấy cái cứng nhắc điều kiện, còn lại, đều có thể lại nói. Cứng nhắc điều kiện, cái gì là cứng nhắc điều kiện? Nói một chút coi. Cứng nhắc điều kiện chính là phải đáp ứng điều kiện, tỉ như mỗi tháng thấp nhất in bao nhiêu quyển sách, không vật giá lên vùn vụt vân vân, muốn nhiệt huyết chiến tranh,